Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, thổ bộ lạc xin giúp đỡ. Cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng cũng không có kỳ lạ địa phương. Chí ít đệ ngũ huyền trước đó chưa hề cảm thấy nó có cái gì kỳ lạ. Nhưng có màu xanh lá mà lực lượng so sánh sau lại khác biệt. Khi hai cái bộ lạc dung hợp về sau, đời thứ ba Vu cùng Thảo bộ lạc Vu cùng hai cái bộ lạc thủ lĩnh bắt đầu bận rộn an bài hai cái bộ lạc dung hợp công việc, mà đệ ngũ huyền thì tại tràn đầy phấn khởi nghiên cứu màu xanh lá mạ lực lượng. Loại lực lượng này dùng tại giữ tươi trên rất có hiệu quả. Như là trước kia hắn có liền loại lực lượng này, có lẽ đời thứ hai thủ lĩnh thu thập đại lượng quả mọng chữ hàng lên ý nghĩ liền có thể thực hiện. Nhưng tương đối nó phương diện này năng lực, tại cung cấp ấm bên trên, màu xanh lá mạ lực lượng liền có chút thua chị kém em. Không biết còn có hay không tác dụng khác, tỉ như đánh đi ra sẽ như thế nào. Ý nghĩ vừa ra, đệ ngũ huyền liền không thể ức chế đem màu xanh lá mạ lực lượng đánh vào trên một cây đại thụ. Sau đó, cây đại thụ kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên cân một vòng. Thật dày đặc sinh cơ, có thể hay không khôi phục thương thế đâu. Đệ ngũ huyền nhìn thoáng qua bộ lạc bên trong người bị thương viên. Suy tư một phen, cuối cùng không có tùy tiện đánh ra cỏ ngọn lửa xanh lục. Mà tại hắn trong lúc suy tư, Thảo bộ lạc Vu đã chạy tới, tại bên cạnh hắn giật nảy mình. Hưng phấn không muốn không muốn, ngươi chỉ sợ là cái kẻ ngu đi. Đệ ngũ huyền đối với hắn cũng không chào đón. Nếu không phải kẻ ngu này, Thảo bộ lạc đồ đằng ý chí chưa chắc sẽ chết. Hắn cũng không muốn bước Thảo bộ lạc đồ đằng ý chí theo gót. Cho nên đối cái này Vu đặc biệt không chào đón. Không biết lực lượng này dùng tại pháp trượng bên trong được hay không. Mặc kệ Thảo bộ lạc Vu hưng phấn, đệ ngũ huyền ánh mắt lại nhìn phía đời thứ ba Vu trong tay pháp trượng. Nhưng hắn không dám nếm thử. Kia trên pháp trượng đầu lâu thế nhưng là hỏa hồng sắc. Chưa hẳn có thể tiếp nhận màu xanh lá mạ lực lượng. Nếu là không cẩn thận làm hư, cũng quá được không bù mất. Toàn bộ hỏa bộ lạc, chỉ có cái này một thanh pháp trượng. Đây chính là có thể phát xạ hỏa cầu thuật pháp trượng. Là bộ lạc lực lượng mạnh nhất, không thể lấy ra làm thí nghiệm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cỏ văn thạch vẩy rơi trên mặt đất bột phấn chỗ. Ở nơi đó có một khối bất quy tắc hình bầu dục tảng đá. Thử một chút cái này, đệ ngũ huyền thầm nghĩ, trực tiếp đánh ra một đạo cỏ ngọn lửa xanh lục. Hỏa diễm tiến vào bất quy tắc trong viên đá, chứa đựng ở bên trong, có thể thực hiện. Chỉ cần đem nó cầm trong tay, hẳn là coi như pháp trượng, tiện nghi cái này nhị hóa. Đệ ngũ huyền có chút khó chịu nói, liền nhìn thấy Thảo bộ lạc Vu giống như chó điên nhào về phía hình bầu dục hòn đá. Theo Thảo bộ lạc dung nhập hỏa bộ lạc, hỏa lạc trong nháy mắt lớn mạnh, từ nguyên lai hơn 300 nhân khẩu, trực tiếp bành trướng thành hơn 1.000 nhân khẩu bộ lạc. Bởi vì Thảo bộ lạc là bị ép di chuyển, lúc trước Thảo bộ lạc đời trước Vu dẫn ra địch nhân thời điểm, mang đi phần lớn là già yếu bà mẹ và trẻ em. Niên đại này nhưng không có nữ sĩ ưu tiên quy tắc, càng không có kính già yêu trẻ quy củ. Tất cả quyết sách đều lấy tồn tục bộ lạc là điều kiện tiên quyết. Mà dưới loại tình huống này, không có so để cường tráng nam nhân an toàn rời đi càng có thể tồn tục bộ lạc. Cho nên lần này bổ sung người tiến vào miệng, nhiều nhất liền là trưởng thành nam tính, trọn vẹn hơn 600 người, còn lại cũng nhiều là phụ nữ, chừng hơn 300 người, hài đồng có hơn 100 người, hài nhi một cái không có. Dạng này phối hợp vừa mới bắt đầu để đệ ngũ huyền cảm thấy rất thoải mái. Rốt cuộc nam người đại biểu lực lượng, đại biểu cường đại, là bộ lạc căn cơ. Nhưng mà nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân bằng, để đệ ngũ huyền cực kỳ không thoải mái. thế giới này mặc dù không có lễ nghĩa liêm sỉ, nhưng đệ ngũ huyền có a. Bị giáo dục nhiều năm như vậy, cố nhiên trong lòng có lưu manh bản tính, cũng chịu không được cái này hơn 600 nam nhân được hưởng hơn 300 nữ nhân hình tượng. Bẩn, quá, đệ ngũ huyền nhìn qua những cái kia không biết xấu hổ. Hận không thể một cục đờm đặc nôn trên mặt đất, hung hăng xem thường bọn hắn một phen, ngay tại hắn không biết ra ngoài hâm mộ vẫn là ghen ghét xem thường bên trong. Thổ bộ lạc xin giúp đỡ phá vỡ hỏa bộ lạc cùng thảo bộ lạc khí thế ngất trời dung hợp. Ô ô ô ô ô ô ô, xin giúp đỡ thổ bộ lạc người nói liên tục mang khoa tay nói rõ tình huống bên ngoài. Đại khái trên liền là đao bộ lạc thổ bộ lạc thanh đao nói thành vũ khí sắc bén, đệ ngũ huyệt trực tiếp đổi thành đao bộ lạc. Tại đao bộ lạc diệt đi thủy bộ lạc sau cũng không có đình chỉ bộ pháp. Một đường hướng bắc, đã cùng thổ bộ lạc giao chiến. Thổ bộ lạc ỷ vào nhiều người, tăng thêm bọn hắn nhiều thể trạng cực đại, lại có rất nhiều từ hỏa bộ lạc nơi này trao đổi thạch mâu. Ngược lại là không có giống thảo bộ lạc, thủy bộ lạc đồng dạng không chịu nổi một kích, nhưng tiền cảnh đồng dạng không thể lạc quan. Bọn hắn cũng không quen chiến đấu. Tại mấy lần trong xung đột, thổ bộ lạc một mực ở thế yếu, giảm quân số nghiêm trọng. Nếu không phải đao bộ lạc chằm chằm đến gấp, thổ bộ lạc nhân khẩu lại quá nhiều, bọn hắn đều đã tây rút lui. Sở dĩ không tuyển chọn hướng bắc là bởi vì nơi đó có một đầu rộng rãi sông, nước sông khó khăn, mà lại truyền thuyết bên kia bờ sông có cường đại bộ lạc. Bọn hắn không dám đi. Đại đội ngũ mặc dù không có tây rút lui, nhưng thổ bộ lạc đã phân ra một phần nhỏ người mang theo hỏa chủng tây rút lui. Hỏa chủng, đây là đệ ngũ huyền lần đầu tiên nghe được cái tên này. Đời thứ ba vu cũng giống như thế, vì thế phát ra nghi vấn. Nhưng mà cái kia truyền lại tin tức người hiển nhiên cũng không hiểu hỏa chủng ý tứ. Trong chốc lát giải thích không rõ ràng, cũng may có thảo bộ lạc, hắn ngược lại là minh bạch cái gì là hỏa chủng. Cái gọi là hỏa chủng chính là mang theo một tia đồ đằng lực lượng tảng đá, muốn thông qua phương pháp đặc thù từ bộ lạc đồ đằng bên trong tách ra, làm vì tương lai kéo dài bộ lạc đồ đằng phương pháp. Đệ ngũ huyền sau khi nghe bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến chính mình ban sơ trạng thái liền là hỏa chủng. Ánh mắt của hắn hiếu kỳ nhìn một cái thảo bộ lạc vu trong tay trên pháp trượng tảng đá. Đoán chừng cái kia cũng có thể làm hỏa chủng sử dụng đi. Tảng đá có thể, đầu lâu có thể sao? Đệ ngũ huyền lại hiếu kỳ nhìn một cái đời thứ ba vu trong tay trên pháp trượng đầu lâu. Ô ô ô, đời thứ ba vu đang suy nghĩ hỏa chủng vấn đề. Mà đời thứ hai thủ lĩnh thì hỏi thổ bộ lạc cần trợ giúp gì? Ô ô ô ô ô ô, cường tráng nam nhân, cứng rắn thạch mâu, càng nhiều càng tốt. Đối mặt yêu cầu như vậy, hỏa bộ lạc trầm mặc. Thảo bộ lạc vu cùng thủ lĩnh vừa dung nhập hỏa bộ lạc, ngược lại không tốt phát biểu ý kiến. Đồng thời bọn hắn cũng sợ chết đao bộ lạc, cũng không dám đối kháng. Mà hỏa bộ lạc đời thứ hai thủ lĩnh chỉ muốn bảo hộ bộ lạc của mình, đối với chi viện thổ bộ lạc không hứng thú lắm. Về phần đời thứ ba vu, nàng còn đang suy nghĩ hỏa chủng vấn đề. Hiểu khá rõ nàng đời thứ hai thủ lĩnh tỉnh lại nàng, hướng nàng trình bày thổ bộ lạc yêu cầu. Đời thứ ba vu mở miệng liền muốn cự tuyệt, nhưng mà lời mới vừa muốn lối ra, nàng lại thu hồi lại, ánh mắt nhìn về phía hỏa đồ đằng. Việc này ta khó trả lời a. Đệ ngũ huyền trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, nhưng trong lòng của hắn chỉ đành chịu. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chi viện là nhất định phải chi viện. Đầu tiên muốn làm đến biết kia, thuận tiện nhìn xem thổ bộ lạc đến tột cùng có thể hay không chống cự lại. Nếu là có thể, liền vào chỗ chết hỗ trợ. Môi hở răng lạnh đạo lý, đệ ngũ huyền vẫn là minh bạch. Nếu là thổ bộ lạc cũng không chống đỡ được, mà lại địch nhân xác thực cường đại, kia sau khi xem cũng tốt làm rút lui chuẩn bị, cũng không thể chờ lấy địch nhân đánh tới cửa đi. Nhưng những ý nghĩ này hắn truyền lại không đi ra a. Hắn có thể nói chỉ có là hay không, nhưng đây không phải đơn giản là hay không có được hay không. Nếu là hắn nói là hai cái này đồ đần dẫn đầu toàn bộ bộ lạc đi chi viện, kia thật là muốn chết, không muốn không muốn. Tại đệ ngũ huyền xoắn suýt bên trong, đời thứ ba Vu đã bắt đầu nghi thức. Quả mọng, dã thú thịt dâng lên, bàn tay vạch phá, máu tươi nhỏ xuống đồ đằng trong lửa. Từ nơi sâu xa liên hệ tạo dựng lên, đệ ngũ huyền bắt đầu cho ra đáp án của mình. Thạch mâu vô hạn cung cấp, số ít tinh binh chi viện, làm minh tình thế. Thạch mâu vô hạn cung cấp, số ít tinh binh chi viện, làm minh tình thế. Mặc kệ rườm rà tin tức có thể hay không truyền đạt quá khứ, đệ ngũ huyền lựa chọn nói hết lời. Ô ô ô, đời thứ ba Vu đạt được đáp án. Cao giọng tuyên bố, đi chiến đấu ngươi cái đại đầu quỷ a. Ngươi cho rằng ngươi là siêu nhân a? Người ta có đao a. Đệ ngũ huyền tại hỏa đồ đằng bên trong hò hét, nhưng mà hỏa bộ lạc người căn bản nghe không được. Bọn hắn chỉ là theo mình Vu trả lời. Hưng phấn giơ cao thạch mâu, vung vẩy không ngớt, một đám trong đầu đều là bắp thịt thìa, có thể hay không động não bên trong cơ bắp. Đệ ngũ huyền vô lực nhả rãnh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.